Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 266, ba tên người theo đuổi. Từ phòng khách đi ra, không có lưu lại, Vương Sung thẳng đến thư phòng của chính mình mà đi, nơi đó là Vương Sung luyện công địa phương. Một cách không ngờ, chờ Vương Sung tiến vào thư phòng, bên trong đã có bốn bóng người đứng thẳng, chưa kịp Vương Sung mở miệng, phu phu, phu phu, từng đạo bóng người phá vỡ kim sơn đổ ngọc trụ ở Vương Sung trước mặt quỳ xuống. Mã tiền bối, các ngươi làm cái gì vậy? Vương Sung trong lòng cả kinh, vội vã vọt đến một bên, loại này đại lễ, Vương Sung cũng không dám bị. Vương công tử, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, mời ngươi bị chúng ta cúi đầu. Trong phòng không là người khác, chính là Mã Dận Lung, Thiết Thủ, Lão Ưng cùng Độc Lang, bốn người đỏ bừng viền mắt, bỗng nhiên liền muốn ngã đầu cúi đầu. Các vị tiền bối, các ngươi đây cũng là triết sát ta. Vương Sung nào dám bị, đồng thời trong lòng cũng càng phát bất ngờ. Hắn nhớ Mã Dận Lung, Thiết Thủ, Lão Ưng bọn họ không phải nên vừa vào cung gặp vua quá sao? Vào lúc này hẳn là vui mừng, làm sao đột nhiên chạy đến nơi đây? Công tử, ngươi có thể không chấp nhận, nhưng chúng ta nhất định phải bái. 15 năm, 15 năm, nếu như không là công tử, chúng ta đời này cũng không biết có thể hay không cọ rửa trên người sỉ nhục. Mã Dận Lung mang theo mấy người, đỏ bừng viền mắt, thùng thùng dập đầu mấy lần, lúc này mới đứng lên. Vương Sung cảm nhận được mấy người trong lòng cảm tình, cũng sâu sắc trở nên động dung. Mặc kệ Mã Dận Lung vẫn là Thiết Thủ, Lão Ưng, những người này đều là đại đường đàn ông sắt đá. Chuyện năm đó, đều đã qua thời gian 15 năm, nhưng những người này dù cho mai danh ẩn tích, cũng vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Có vì chính mình, có triển vọng đại đường, cũng có triển vọng năm đó được oan những cái kia đồng liêu. Những người này đều là chân chính đáng giá tôn kính người. Các vị tiền bối nói quá lời, tiểu thú Lâm Vương đền tội, này hết thảy đều đã đi qua. Vương Sung còn muốn chúc mừng các vị tiền bối trở lại binh bộ. Hình bộ, Vương Sung chân tâm thay bốn người cao hứng nói, hắn đã chiếm được tin tức. Lần này cung đình gặp vua về sau, binh bộ cùng hình bộ đã mời xin bọn họ một lần nữa trở về. Nghe được Vương Sung mà nói, Mã Dận Lung, Lão Ưng, Thiết Thủ, Độc Lang, liếc nhìn nhau, đều là nhìn nhau nở nụ cười. Nói đến, chúng ta cũng là vì chuyện này tới. Binh bộ cùng hình bộ mời, chúng ta đã cự tuyệt. Mã Dận Lung nói, a. Vương Sung thân thể hơi chấn động, một mặt kinh ngạc, tại sao? Bốn người nguyên bản đều là xuất thân binh bộ cùng hình bộ, bởi vì chuyện năm đó mới bị giáng chức trích đi ra ngoài. Lấy Vương Sung hiểu rõ, bốn người sâu trong nội tâm hẳn là hy vọng trở lại binh bộ cùng hình bộ mới đúng. Mã Dận Lung bọn họ thế mà lại từ chối, cái này thật sự là ra ngoài Vương Sung dự liệu. Ha ha. Vừa bị giáng chức đến lại bộ thời điểm, xác thực cả ngày lẫn đêm nghĩ tới đều là tắm rửa sỉ nhục. Một lần nữa trở lại hình bộ, thế nhưng 15 năm, nhiều hơn nữa ý nghĩ cũng coi nhẹ. Đúng vậy a, năm đó chúng ta cũng đều là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Thế nhưng bây giờ nhìn nhìn, chúng ta đều là hơn 40 tuổi người, cảnh còn người mất a. Năm đó các đồng liêu đều không có ở đây, chẳng lẽ còn muốn cùng một đám người trẻ tuổi tranh sao? Lão Ưng nói cũng đúng, ta nghĩ tới, có thể thay năm đó các đồng liêu rửa sạch sỉ nhục. Tâm nguyện của chúng ta cũng đã hiểu rõ. Hơn nữa, mặc kệ binh bộ vẫn là hình bộ, hiện ở bên trong vị trí đã đầy, chúng ta mạo muội cắm đi vào, còn muốn thay chúng ta đặc biệt sắp xếp chức vị. Một ít người trẻ tuổi liền sẽ phải chịu liệt lụy. Như vậy lại có ý gì đây? Ha ha, ở bên ngoài nhiều năm như vậy đã quen, đột nhiên để trở lại cũng thật là không quen. Không trở về, không trở về, chấm ngoặc kép, một đám người khoát tay, từng người tự thuật ý nghĩ của chính mình. Vương Dung nhìn bốn người, bọn họ biểu hiện có chút phức tạp, nhưng ánh mắt nhưng là ra ngoài tầm thường kiên định. Hiển nhiên chuyện này ở trong lòng đã suy tư rất lâu. Kiên định không thể lại kiên định, bất kể như thế nào, đây là chư vị tiền bối quyết định. Vương Dung biểu thị tôn trọng, liên quan với sau đó, không biết các vị tiền bối có tính toán gì. Vương Dung nói, nghe được mấy người không đi binh bộ cùng hình bộ, Vương Dung trong lòng ẩn ẩn nổi lên một ít ý nghĩ. Bất quá chuyện này Vương Dung cũng không chắc chắn, có thể thành hay không còn phải nhìn ý nguyện của bọn họ. Ha ha, cái này cũng là chúng ta đón lấy muốn nói. Nếu như công tử không bỏ, ta hy vọng sau đó có thể đi theo ở công tử bên người. Nói câu nói này là Lão Ưng, vừa nói, một bên đi về phía trước một bước, ta cũng giống như vậy. Nếu như không là công tử, các anh em sỉ nhục đời này cũng không biết có thể hay không báo. Xin mời công tử nhận lấy ta. Độc Lang cũng tới trước một bước, trịnh trọng nói, nếu như công tử không chê ta chỉ có một cánh tay, cũng xin mời công tử nhận lấy ta đi. Thiết thủ mỉm cười tiến lên phía trước nói, nơi nào, ở đâu, các vị tiền bối từ đâu tới mà nói, ta làm sao lại ghét bỏ đây. Ta là cao hứng cũng không kịp a. Vương Dung quả thực là mừng rỡ. Hắn vốn còn nghĩ mấy người nếu như không thêm binh bộ cùng hình bộ mà nói, có thể hay không tùy tùng chính mình. Chỉ là việc này Vương Dung chính mình cũng không chắc chắn. Chính chủ trừ làm sao mở miệng, không biết không cự tuyệt. Không nghĩ tới, mấy người lại chủ động mở miệng muốn tùy tùng chính mình. Bốn người này võ công mạnh bao nhiêu đại vương xông nhưng là thấy tận mắt a. Coi như thiếu mất một cánh tay thiết thủ, đều là công kích cường vô cùng khó tin. Chớ nói chi là, bọn họ cũng không có thiếu trực tiếp chính là huyền võ cảnh cao thủ. Vương Dung bên người ngoại trừ trong nhà hộ vệ, cơ vốn là không có gì hảo thủ. Thế nhưng trong gia tộc những hộ vệ này căn bản không ra hồn. Liền một cái cung vũ lăng hương lúc trước đều có thể ở nhà nghênh ngang mà đi. Chớ nói chi là những cái kia mạnh hơn cao thủ. Mấy người này nếu như có thể tùy tùng chính mình, chuyện này quả là như hổ thêm cánh. Thời khắc này, Vương Dung quả thực là vui mừng khôn nguôi. Trong bốn người, hiện tại cũng chỉ còn sót lại Mã Giận Lung vẫn không có cho thấy thái độ. Công tử, xin thứ cho ta tạm thời không có cách nào giống như bọn họ tùy tùng ngươi. Bởi vì, còn có một cái việc trọng yếu, ta nhất định phải đi làm. Chờ ta xong xuôi chuyện kia, công tử nếu như không chê, ta cũng nguyện ý vì công tử một ra sức châu ngựa. Mã Giận Lung trầm mặc một lát sau nói, trong thanh âm để lộ ra một loại nồng đậm thương cảm. Chỉ là, chuyện này, ngay cả chính ta cũng không biết phải bao lâu, có thể là một năm, 10 năm, hoặc là thời gian dài hơn. Ồ, Vương Dung hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh sẽ nở nụ cười. Ha ha, tiền bối cứ việc yên tâm đi thôi, nếu như có gì cần mà nói, cứ mở miệng, mỗi người đều có chút bí mật. Tuy rằng không biết là chuyện gì cần Mã Giận Lung hoa thời gian lâu như vậy. Bất quá Vương Dung cũng đoán được cảm giác được, hơn nửa vẫn là cùng chuyện năm đó có quan hệ. Ha ha, cái kia cũng không cần thiết. Mã Giận Lung khoát tay áo một cái, cũng cười, chính là ta những này lão huynh đệ, phiền phức công tử chăm sóc một chút. Công tử là cửu công về sau, lòng mang thiên hạ, ta lớp này lão huynh đệ ở lại công tử bên người. Hay là so với bọn họ lưu muốn binh bộ cùng hình bộ có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Mặt khác chính là Độc Lang. Cái tên này coi tiền như mạng. Nghe nói công tử một ngày thu đấu vàng, còn hy vọng công tử nhiều quan tâm a. Ha ha ha, nghe Mã Giận Lung nói thú vị. Vương Sung cũng không nhịn được cười ha hà. Tiền bối yên tâm, ta bản lãnh khác, kiếm tiền năng lực vẫn là có thể. Một đám người không khỏi đều cười ha hà. Công tử sau đó cũng không cần gọi chúng ta tiền bối. Liền gọi chúng ta biệt hiệu đi. Độc Lang, Lão Ưng, Thiết Thủ, Ngoạc Kép, Mã Giận Lung rất mau rời đi. Nhìn vị này bóng lưng cuối cùng biến mất ở cửa lớn. Vương Sung trong lòng cũng là thổn thức không ngớt. Tuy rằng hợp tác thời gian không hề là rất dài, nhưng là đối với vị này ngày xưa hình bộ Bạch Hổ chi phệ, Vương Sung trong lòng vẫn là lưu lại ấn tượng thật sâu. Tiền bối, đi tốt, Vương Sung trong lòng nói thầm, đem Lão Ưng, Thiết Thủ, Độc Lang sắp xếp thỏa đáng. Vương Sung rất nhanh lại bắt đầu bận túi bụi. Tuy rằng người cao ly sự tình đã kết thúc, nhưng Vương Sung còn có một cặp sự tình phải bận rộn. Vây quét người cao ly cứ điểm, Vương Sung thu hoạch khá dồi dào. Hơn 10 dương người cao ly tham gia, ngoại trừ mấy hòm Vương Sung giữ lại chính mình dùng bên ngoài. Toàn bộ của hắn bị Vương Sung đưa đến linh mạch, cung cấp Vương Sung từ mỗi cái trong gia tộc chọn lựa ra đệ tử trẻ tuổi sử dụng. Những người này là Vương thị bộ tộc tương lai, cũng là Vương Sung tương lai thành viên nòng cốt. Những nhân sâm kia, Vương Sung chính mình không dùng đến như thế nhiều. Tự nhiên là ưu tiên ban ơn cho những con em gia tộc này. Tiếp theo Vương Sung lại lấy sạch đem thác bạt quy nguyên đưa tới. Đem sở hữu út tiêu xử lý một lần. Tất cả mọi chuyện xử lý xong, Vương Sung lúc này mới không rảnh rỗi. Thời gian phi toa, bất chi bất giác, chính là 7-8 ngày đi qua. Kinh bên ngoài ngoại ô, trong núi thảm, cây cối tươi tốt, trên đỉnh ngọn núi vị trí, màu trắng hơi nóng lượn lờ. Ngay ở này hơi nóng bên trong, một bóng người ngồi xếp bằng trên mặt đất, không nhúc nhích, bốn phương tám hướng, vô số linh khí cuồn cuộn mà đến, tràn vào cái kia trong cơ thể người. A, không biết qua bao lâu, Vương Sung nhẹ nhàng a thở ra một hơi, từ màu trắng hơi nóng bên trong chậm rãi mở mắt ra. Một tia màu vàng ánh bình minh từ chân trời phóng tới, xuyên qua ngọn cây, đem trọn mảnh biển cây độ thành một mảnh màu vàng, mà phóng tầm mắt nhìn tới, từng tầng rộng lượng bậc thang còn như thang mây giống như vậy. Thật dài, rất xa từ chân núi một đường lan tràn đến trên đỉnh núi tới. Mà ở thang mây, hai bên là vô số cổ kính, tạo hình trang nhã tiểu đình đài, nhỏ hành lang, lên trên nữa, kiến trúc càng ngày càng nhiều. Đến trên đỉnh ngọn núi vị trí, đã là một mảnh rộng rãi, bao la dãy cung điện, khu cư trú, luyện công khu, khu nghỉ ngơi, còn có hoa vườn, ao, giả sơn, tất cả mọi thứ đầy đủ mọi thứ. Mà khoảng cách Vương Sung không xa một nơi khác, một đám thiếu nam, thiếu nữ chính ở sân luyện võ luyện công, luận bàn, từng cái ầm ầm nổ vang. Quyền cước trong lúc đó chiều khí phồn thịnh, rất có một phen khí thế. Mà ở chung quanh bọn họ, Vương Sung mời tới từng người cấm quân huấn luyện viên ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt uy nghiêm, trong miệng quát mắng, chính đang chỉ điểm những này mỗi cái trong gia tộc chọn lựa ra đệ tử trẻ tuổi. Không dễ dàng a. Vương Sung hít một hơi thật sâu, nhìn bốn phía hướng tràn ngập phấn chấn cảnh tượng, trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt cảm giác tự hào cùng cảm giác thành công. Diễn ra 4-5 tháng, hao phí rất nhiều nhân lực, vật lực cùng tài lực. Vương Sung mưu đồ này tòa căn cứ, lấy linh mạch vì là dựa vào, rốt cục kiến tạo hoàn thành. Mặc dù bây giờ vẫn lạc ẩn sâu thâm sơn, không có tiếng tăm gì, nhưng là đối với Vương Sung tới nói, tất cả đã bước lên quỹ đạo. Tương lai, nơi này chính là hắn dùng để thay đổi thế giới tư bản. Tương lai, không thể hạn chế ở mỗi cái gia tộc, còn nhất định phải triệu thu càng nhiều người. Võ đạo căn cứ cũng không thể giới hạn ở này một tòa. Ngày sau, còn cần ở các châu các phủ thành lập đại lượng loại này căn cứ. Vương Dung nhìn chậm rãi bay lên chiều dương, trong lòng dâng lên vô hạn ước ao. Tòa này linh mạch là của hắn khởi điểm, cũng không phải điểm cuối của hắn. Tương lai, Vương Dung còn muốn đem loại mô thức này mở rộng trung thổ các nơi, chiêu thu đến càng nhiều người, mà những cái kia bình dân cùng cô nhi chính là Vương Dung ưu tiên triệu thu mục tiêu. Các nơi phú thương cũng đồng dạng ở triệu thu hàng ngũ. Đời trước chính mình đều là câu nệ ở bản thân ý kiến, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ lợi dụng xuất thân của chính mình, đem nguồn sức mạnh này lợi dụng. Khác biệt không biết, mặc kệ là giàu nghèo, đại nạn trước đều là trung thổ người nhà Đường, làm sao đến giàu nghèo phân chia, lãng phí một cách vô ích nguồn sức mạnh này cùng xuất thân của chính mình. Dung Nhi, chính ở một cái người suy nghĩ thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một trận thanh âm quen thuộc. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.